Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, chết không trả nợ. Người khác không tin, thế nhưng Lý Kiến thành tín, Mễ Tử Hiên thần kỳ chỗ hắn thế nhưng là tự mình nhận thức qua. Nhưng là hôm nay lại rất nghẹn khuất. Bởi vì hắn đi theo trận thành phố bệnh viện bác sĩ sẽ không một người có điều này có thể lực. Tại lắc lư mà hoàn cảnh có hạn trên xe cứu thương lấy tay là có thể đem dính liền phải vô cùng lợi. Hại ruột thừa cho rời rạc hạ xuống. Mễ Tử Hiên là nghiêu. Có thể cùng hắn vừa so sánh. Lý Kiến Thành những người này không phải là phế vật vậy là cái gì? Một cái 20 xuất đầu còn là một vệ giáo xuất gia thực tập sinh có thể làm được sự tình. Bọn họ những cái này mang nhanh cả đời chữa bệnh lão gia hỏa lại làm không được. Không phải là phế vật là cái gì? Này sẽ bao gồm Lý Kiến Thành ở trong. Một đám thành phố bệnh viện lãnh đạo, chủ nhiệm đều u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nhưng sẽ không một người trên mặt có không phục thần sắc. Bởi vì Mễ Tử Hiên làm này đài giải phẫu, bọn họ nghĩ không phục cũng không được. Khoa ngoại tổng hợp Trần Quốc Tân kéo kéo Lý Kiến Thành góc áo nhỏ giọng nói. Lý viện đều tiểu tử này thực tập sau khi kết thúc. Người đem hắn làm ra bệnh viện chúng ta có. Ta kia chính xác nhận thức kia. Lý Kiến Thành buông ra Mễ Tử Hiên cổ áo cười nói. Ta đến là muốn. Có thể Tô Chí Cường lão hỗn đản kia có thể thả người. Trần Quốc Tân nói, Lý viện ngươi cùng Tô viện cũng là quen biết đã lâu. Điểm này sự tình hắn còn có thể không cho mặt mũi ngươi. Lý Kiến Thành chính là từ bệnh viện huyện trong xuất ra. Trong bệnh viện là cái tình huống như thế nào hắn biết rõ. Hắn ngược lại muốn đem Mễ Tử Hiên cùng yêu nghiệt cho lấy tới chính mình bệnh viện. Thế nhưng là Tô Chí Cường bên kia mắt thấy muốn chuyển tân y viện. Một chuyển vào tân y viện hiện hữu phòng nhất định là muốn phân ra. Đến lúc đó nhân thủ hội nghiêm trọng chưa đủ. Có Mễ Tử Hiên này yêu nghiệt tại tuy không có thể giải quyết khó giải quyết vấn đề. Nhưng ít nhất hắn có thể nhô lên một cái trong đó phòng đòn rông. Vì Tô Chí Cường giảm bớt áp lực nén. Nếu đem hắn đào. Tô Chí Cường bên kia áp lực sẽ rất đại, đoán chừng hội ép tới hắn không thở nổi. Loại này đào ông bạn ra góc tường sự tình Lý Kiến Thành không thể làm. Nhưng hiện tại không được, không có nghĩa là về sau không được. Cho Tô Chí Cường 2 năm thời gian, bệnh viện huyện nhân viên phối hợp hắn nhất định sẽ an bài tốt. Đến lúc đó hắn liền không biết xấu hổ ra tay. Nghĩ vậy Lý Kiến Thành cười nói. Đem hắn làm ra cũng phí công. Tiểu tử này chính là cái vệ giáo tốt nghiệp. Chứng nhận tốt nghiệp ngày 1 tháng 7 mới hạ xuống. Sớm bỏ qua chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ báo danh cuộc thi thời gian. Tại có hắn liền một trường đại học sinh. Cho dù không sai qua cuộc thi báo danh thời gian. Cũng chỉ có thể khảo thi trợ lý bằng cấp bác sĩ. Hắn một lần thông qua cũng phí công. Trợ lý chứng nhận bác sĩ có thể còn không có đơn độc cho người bệnh khám và chữa bệnh tư cách. Đi ngươi vậy, cũng làm không sống, quốc gia có rõ ràng chữa bệnh pháp quy định. Chỉ có thi đậu chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ mới có tư cách cho người bệnh khám và chữa bệnh. Trợ lý tư cách chứng nhận cũng không được. Thành phố bệnh viện cũng bệnh viện huyện. Các loại chữa bệnh pháp quy là muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Dù sao cũng là tam giáp bệnh viện, cho nên Lý Kiến Thành cầm Mễ Tử Hiên đào qua cũng phí công. Hắn không có tư cách cho người bệnh khám và chữa bệnh. Tới cũng không thể giảm bớt phổ ngoại khoa nhân thủ không đủ tình huống. Đến không bằng để cho Mễ Tử Hiên lưu ở bệnh viện huyện. Huyện cấp bệnh viện đối với các loại chữa bệnh pháp quy tuân thủ không phải là như vậy nghiêm khắc. Điều này cũng làm cho dẫn đến Mễ Tử Hiên liền một cái liền chứng nhận tốt nghiệp đều không có thực. Tập sinh, Tô Chí Cường lại dám cho hắn đơn độc cho người bệnh trị liệu tư cách tình huống. Thành phố bệnh viện nhìn chằm chằm quá nhiều người. Bệnh viện huyện nhìn chằm chằm ít người. không ra sự tình, tất cả mọi người là trợn một cái nhắm một con mắt. Trần Quốc Tân cười khổ một tiếng không nói lời nào. Lý Kiến Thành vừa nói như vậy, hắn cũng minh bạch Cầm Mễ Tử Hiên đào tới trong vài năm hắn cũng đừng nghĩ đơn độc cho người bệnh. Khám và chữa bệnh, căn bản giảm bớt không khoa ngoại tổng hợp thiếu người tình huống. Mễ Tử Hiên cười hì hì nói, ta lý viện người bệnh không có sao chứ. Lý Kiến Thành thở ra một hơi nói, không có việc gì, may mắn tiểu tử ngươi a. Nói đến đây hắn trao mày nói, Đường Bằng Vũ thực càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Hỗn đàn, thân là thể chất vợ Lý Kiến Thành tự nhiên rõ ràng Đường Bằng Vũ làm chuyện này. Quả thật chính là xem mạng người như cỏ rác. Nếu như hắn bây giờ còn là bệnh viện huyện viện trường, hôm nay chuyện thứ nhất chính là đem hắn khai mở đang nói. Như vậy người không xứng đương một người bác sĩ, cùng không có tư cách lưu ở bệnh viện. Mễ Tử Hiên nghĩ thầm nói, người mắng hắn có cái dám dùng, có bản lĩnh ngươi đem hắn một cước từ bệnh viện huyện đạp ra ngoài. Ta nhìn hắn không thuận mắt nhãn rất lâu. Lý Kiến Thành nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, đi, các người cũng nhanh đi về a nghỉ ngơi đi, này đều bận việc một đêm. Mễ Tử Hiên gật gật đầu xoay người rời đi. Lý Kiến Thành đám người nhìn xem hắn bóng lưng, sắc mặt không đồng nhất mà cùng. Có người dám cảm giác để cho Mễ Tử Hiên như vậy nhân tài lưu ở bệnh viện huyện quá đáng tiếc. Có người dám cảm giác Mễ Tử Hiên tiểu tử này liền không phải cá nhân. Nội tâm buồn bực hắn trẻ tuổi như vậy làm sao lại có loại này vô cùng kỳ diệu kỹ thuật. Mễ Tử Hiên mới từ thành phố bệnh viện hướng trở về. Hắn tại trên xe cứu thương không dùng đến 5 phút đồng hồ thời gian liền đem Dương Lệ ruột thừa cắt xuống, cả kinh thành phố bệnh viện một đám bác sĩ, y tá trợn mắt há hốc mồm sự tình ngay tại bệnh viện huyện truyền khắp. Bệnh viện huyện công nhân viên trước đối với việc này kinh ngạc trình độ xa xa so với không có biện pháp cùng thành phố bệnh viện so với. Bởi vì Mễ Tử Hiên tới bệnh viện huyện hơn nửa năm khác người sự tình làm không ít. Vô cùng kỳ diệu giải phẫu cũng không ít làm. Tất cả mọi người có chút chết lặng. Cảm giác Mễ Tử Hiên làm không xuống mới là việc lạ. Làm xuống tới mới là bình thường. Đường Bằng Vũ biết được tin tức này sắc mặt rất là khó coi. Trên mặt có ghen ghét, có phẫn nộ, ghen ghét sự tình hắn cũng không dám làm giải phẫu Mễ Tử Hiên chẳng những làm xuống. Đồng thời vẫn là tải trên xe cứu thương làm, thời gian không được 5 phút đồng hồ. Hắn ghen ghét Mễ Tử Hiên kỹ thuật, phẫn nộ sự tình Mễ Tử Hiên bắt tay thuật làm xuống. Đây là tại đánh hắn Đường Bằng Vũ mặt a. Hắn tại bệnh viện huyện cũng công tác hơn 20 năm. Kỹ thuật bên ngoại nhất khoa đó là trụ cột tồn tại. Có thể hắn này trụ cột cũng không dám làm, càng không vui làm giải phẫu. Mễ Tử Hiên cho làm, trả lại rất thành công. Hai tướng so sánh, hắn Đường Bằng Vũ liền cái thực tập sinh cũng không bằng. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Thế nhưng Đường Bằng Vũ đang ghen tị, đang tức giận cũng phí công. Hiện tại hắn còn phải lo lắng Lữ Phi đừng quay đầu tìm hắn phiền toái. Nhưng Đường Bằng Vũ cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì lúc ấy hắn đúng là để cho Lữ Phi mang theo lão bà hắn chuyển viện. Cũng cam đoan lão bà hắn Dương Lệ tại chuyển viện trong quá trình không có vấn đề. Kết quả chính là tại chuyển viện trong quá trình Dương Lệ ruột thừa thực thùng. Lữ Phi hoàn toàn có thể cắn việc này tìm hắn Đường Bằng Vũ phiền toái. Thế nhưng Lữ Phi không có chứng cớ. Đường Bằng Vũ hoàn toàn có thể tới cái chối bỏ trách nhiệm. Cắn chết nói mình chưa nói như vậy. Là người bệnh gia thuộc người nhà không nên cầu chuyển viện. Đường Bằng Vũ cho rằng không có việc gì. Suy nghĩ Lữ Phi không dám tới tìm hắn phiền toái. Nhưng hắn còn là nghĩ sai. Ngày hôm sau Lữ Phi sẽ tới, trực tiếp tìm Tô Chí Cường. Hắn mang đến một giấy khen cảm tạ Mễ Tử Hiên cứu vợ hắn. Sau đó chính là tìm Đường Bằng Vũ phiền toái. Tô Chí Cường nghe xong rất là đau đầu. Gia thuộc người nhà cắn chết là Đường Bằng Vũ để cho hắn chuyển viện. Đồng thời cam đoan chuyển viện trong quá trình người bệnh sẽ không xuất hiện vấn đề. Lời này chỉ cần là hiểu việc bác sĩ, tại biết Dương Lệ tình huống, đều nghe ra Đường Bằng Vũ vì trốn tránh trách nhiệm, là tại cầm Dương Lệ hướng tử lộ thượng đầy. Tô Chí Cường cũng xác thực nghĩ động Đường Bằng Vũ, nhưng gia thuộc người nhà không có chứng cớ a. Miệng không bạch nha, Đường Bằng Vũ cắn chết không thừa nhận, hắn cũng không thể cầm Đường Bằng Vũ thế nào. Thời điểm này Lữ Phi nói, Tô viện trưởng ngài nếu không tin ta lời có thể đem Đường Bằng Vũ gọi tới. Ta cùng hắn đương em mở anh rằng co. Tô Chí Cường vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi không có chứng cớ ngươi cùng hắn rằng co cái gì. Nhưng nhìn Lữ Phi vẻ mặt ngươi không đem Đường Bằng Vũ gọi tới, ta liền với các ngươi bệnh viện chết dập đầu đến cùng tư thế. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể để cho văn phòng người thông báo Đường Bằng Vũ, để cho hắn khẩn trương qua đây. Đường Bằng Vũ sau khi đi vào vừa nhìn thấy Lữ Phi chính là sững sờ, nhưng một giây sau lại giả vờ làm không có việc gì người tự do. Lữ tiên sinh nghe nói ngài thê tử thoát khỏi nguy hiểm. Chúc mừng, chúc mừng. Lữ Phi trừng mắt cả giận nói, tính đường ngươi ít nói với ta những thứ vô dụng này. Ta liền hỏi ngươi, vào lúc ban đêm ngươi vì cái gì để cho chúng ta chuyển viện? Đường Bằng Vũ cười nói, ta cũng không nói cho các ngươi chuyển viện, là chính ngươi yêu cầu. Lữ Phi cả giận nói, ngươi nói bậy. Đường Bằng Vũ cười cười nói, ta cũng không nói bậy. Ta lúc ấy nói qua người bệnh tình huống không thích hợp chuyển viện. Nhưng người không nói huyện chúng ta y không có cái kia món chữa cho tốt thê tử người bệnh. Không nên chuyển viện đi thành phố bệnh viện. Ta đây mới an bài cho ngươi xe cứu thương. Lữ Phi mãnh liệt vỗ Tô Chí Cường bàn công tác cả giận. Nói, ngươi đánh giám. Hắn này vỗ bàn một cái cầm Tô Chí Cường dọa kêu to một tiếng. Một giây sau Lữ Phi liền vội la lên, rõ ràng là ngươi nói để cho chúng ta chuyển viện, trả lại nói với ta thê tử của ta tại chuyển viện trong quá trình sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng kết quả kia, thê tử của ta tại chuyển viện trong quá trình ruột thừa xuất hiện thùng. Nếu mễ bác sĩ, nàng cái mạng này liền nói rõ, ta cũng hỏi qua thành phố bệnh viện đại phu. Bọn họ nói thê tử của ta bệnh lúc ấy liền không nên chuyển viện, bởi vì nàng ruột thừa bất cứ lúc nào cũng là đều có thủng cái khả năng. Nhưng người lại không lừa dối chúng ta chuyển viện, không muốn nhận gánh trách nhiệm. Này sẽ ngươi lại trợn mắt nói lời bịa đặt, ngươi lương tâm để cho chó ăn sao? Ngươi xứng đương đại phu a? Đường Bằng Vũ sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn nhìn Tô Chí Cường nói, Tô viện hắn đây là vu hãm, ta cũng không nói những lời kia. Ta một mực liền nói đúng không đề nghị chuyển viện. Lữ Phi phẫn nộ rít gào nói, ngươi vô sỉ ngươi, ngươi chính là nói. Đường Bằng Vũ nghiêng đầu lạnh lùng nhìn xem Lữ Phi nói, ngươi muốn là sinh nói ta nói, kia thỉnh ngươi lấy ra chứng cớ, bằng không thì ta liền cao ngươi phỉ báng. Một câu nói kia lập tức liền đem Lữ Phi cho hỏi khó. Cái kia có chứng cớ? Lúc ấy Dương Lệ đều bệnh thành như vậy, Lữ Phi gấp đến độ cùng trên lò lửa giống như con kiến. Nghe Đường Bằng Vũ nói đi bệnh viện lớn liền có thể chữa cho tốt vợ hắn bệnh, hắn lúc ấy nghĩ chính là vội vàng đem vợ mình đưa qua. Vậy cũng có thể nghĩ đến ghi âm hay hoặc là đập video, cầm Đường Bằng Vũ cùng hắn nói chuyện đều ghi chép lại. Hiện tại Đường Bằng Vũ để cho hắn lấy ra chứng cớ, trực tiếp cầm Lữ Phi nghẹn được sủng ái đỏ bừng, căm tức nhìn Đường Bằng Vũ một chữ đều nói không ra. Tô Chí Cường biết không có chứng cớ là không động đậy Đường Bằng Vũ, chỉ có thể là thở dài nói, vị tiên sinh này ngài nếu không có chứng cớ, việc này ta thực bất lực. Lữ Phi nhìn xem Tô Chí Cường vội la lên, ta, hắn đã nói suốt một chữ, bởi vì thật sự là không biết còn có thể nói cái gì. Đúng lúc này cửa mở, Mễ Tử Hiên lại lắc lắc dục có đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.